Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 355, báo cáo thỏ tới. Buổi chiều, tươi đẹp ánh mặt trời chói mắt, hai tròng mắt không mở ra được. Kuma rời đi thánh kinh, trước mắt một mảnh sáng ngời, che đỡ, nghỉ một lát, tiếp tục xem, ánh mặt trời gay gắt, bốc hơi mặt biển, mát mẻ không nữa. Ngược lại là nóng hổi. Hòn đảo nhỏ này, nhiệt độ lạ thường làm cho người ta chán ghét. Lúc giá rét, khi thì nóng bỏng. Cái này loại quỷ thời tiết, muốn ngủ trưa cũng không được. Một buổi trưa thấy bị thức tỉnh, không cách nào tiếp tục ngủ. Kuma ngồi dậy, đưa mắt nhìn chung quanh. Dưới một cây đại thụ, sân cỏ màu xanh biếc rồi ráo. Bên ngoài là khắp nơi cỏ dại. Nở hoa trên mặt cánh hoa bay mùa mỹ lệ con bướm. Mở ra cánh, hái ngọt ngào, chim tại trúc sáo, cần cù bọn họ không biết có người ở rình coi bọn họ. Trong núi mãnh thú, bị nóng đến không được, cúi đầu uống nước, hết thảy, đều là đẹp như vậy. Như vậy một bức họa bên trong, nhiều hơn một cái khách không mời mà đến. Tiếp đó, phải đi nơi nào đây? Tỉnh ngủ. Nên lúc ăn cơm sau khi, Kuma xem xuống phía dưới, thành trấn náo nhiệt, người đi đường nhiều hơn, hắn thấy hải quân đến, chú đóng phía trên, tựa hồ tới không ít người, bọn họ tại cảnh giác nào đó loại đáng sợ đồ vật, hẳn không phải là tìm ta, lời như vậy chính hắn đều không thể nào tin được, hẳn là Lena tiết lộ tin tức, hoặc là nơi này vẫn luôn có hải quân ngồi. Một khi phát hiện có cái gì không đúng, lập tức bẩm báo, hắn không thèm để ý, người nào tiết lộ hắn cũng không đáng kể. Lên, hướng phía dưới đi tới, núi đỉnh thổi tới một trận gió, cỏ nhỏ khom người, cây cối bay xuống lá rụng, lướt qua bên tai, trước mặt thành trấn, nâng lên từng trận khói bếp, nhuộm đẫm một bộ mỹ lệ họa, hắn biết rõ, nên xuống núi. Đi tới trên thành trấn, hải quân đi tới đi lui, thấy Kuma đi qua, liếc một cái, cũng không có cản lại hắn. Kuma đi tới kia giữa tiệm cà phê, tiếp tục uống cà phê. Bên ngoài Lena sạp trái cây, đã sớm không thấy, hẳn là rời đi nơi này. Cũng đúng, tự mình ở nơi này, nàng có thể an tâm ngồi xổm ở chỗ này sao? Cà phê đến, còn tới một bàn ngưu bái. Rất một khối to, nấu còn có thể, cắt, xâm một khối đặt ở bên mép, tinh tế thưởng thức, không hổ là đầu bếp, so từ bản thân là muốn khá một chút, bất quá, so với chuyên nghiệp đầu bếp, vẫn là thiếu chút nữa. Có lời nói Xuông muốn đi nhà hàng nổi trên biển nhìn một chút, thử một chút nơi đó mỹ thực, đây chỉ là một ý nghĩ, không biết khi nào mới có thể thực hiện. Ngưu bái ăn xong. Kuma nhìn bên ngoài, hải quân nhanh chóng chiếm cứ bên ngoài, tiếng ồn ào không ngừng, Kuma không có lưu ý, tiếp tục ăn đồ vật, khối thứ hai ngưu bái ăn xong, lão bản đưa ra khối thứ ba, khối thứ bốn, khối thứ năm chuẩn bị một chút tay, bị người cho lấy đi, hắn bỏ xuống nĩa, không biết như thế nào mặt đối với người tới, nữ nhân xinh đẹp, ngồi ở phía đối diện. Cho hắn áp lực rất lớn. Còn lại khách nhân thấy loại tình huống này, tấn nhanh rời đi, một khắc đều không muốn ở lại chỗ này. Cửa bị hải quân bao vây lại, chung quanh hẳn cũng không kém, phong tỏa ngăn cản, nữ nhân tùy tiện ngồi tại đối diện, ăn hùng ngưu bái, không chút nào bởi vì Kuma ăn qua mà chê. Một khối ngưu bái sau khi ăn xong, nàng ôn nhu lau chùi khóe miệng, động tác nhẹ nhàng. Đôi môi đỏ thắm, nơi tay trên khăn không có dính vào dấu vết. Nàng đưa mắt nhìn Kuma, bốn mắt nhìn nhau, hai người không khỏi sững sốt. Ngươi xem ta, ta nhìn vào ngươi, lẫn nhau không nói lời nào. Giờ khắc này, biến thành vĩnh viễn, an tĩnh phòng ăn, nghe được cả tiếng kim rơi. Hai người người nào cũng không có đánh vỡ phần này bình tĩnh. Tích đáp, đồng hồ báo thức đang đi. Nhảy lên kim chỉ nam, phát ra yếu ớt thanh âm, hai người như cũ đối mặt, nữ người con mắt xuất hiện một chút ửng đỏ, hồng ti lan tràn, tay nàng bắt được khăn tay, dùng sức nắm được, Tâm tình rất phức tạp. Hùng thủ thả tại trên đùi mình. Giống vậy không yên tĩnh. Bọn họ đều xấu hổ lấy. Đồng thời cúi đầu. Cắn môi. Ngươi không mở miệng. Ta đừng nói. Như vậy hình thức kéo dài một đoạn thời gian. Kuma mở miệng đánh vỡ yên lặng. Dù sao. Hắn là nam nhân. Làm sao ngươi tới? Thanh âm rơi vào bình an tĩnh khí phân bên trong. Nữ nhân ngẩng đầu lên. Hai tròng mắt nổi lên nước mắt. Nhìn chăm chú Kuma. Nước mắt nổi lên. Từ đầu đến cuối không chịu chạy ra khỏi hốc mắt. Ngươi không muốn nhìn thấy ta. Kuma cúi đầu. Yên lặng. Giờ phút này. Chỉ có yên lặng. Nghĩ. Không nghĩ. Hắn trả lời thế nào cũng không tốt. Nữ nhân nhìn ra Kuma tâm tư. Không có tiếp tục hỏi. Ngươi thay đổi lão. Rất nhiều năm. Bọn họ không còn là năm đó thiếu niên. Hắn lão. Mình cũng thành thục. Năm đó bọn họ. Cùng bọn hắn bây giờ. Khác biệt rất nhiều. Duy một không có có khác biệt là. Cái ánh mắt kia. Đúng vậy. Năm tháng không tha người. Lão. Tuổi tác không tính là già. Tâm tính đã lão. Mấy năm nay. Ngươi có khỏe không? Giống vậy một câu nói. Khác nhau hình ảnh. Ngươi có khỏe không? Tất cả mọi người đều sẽ trả lời ta rất khỏe. Kuma cũng không ngoại lệ. Lộ ra vẻ tươi cười ta rất khỏe. Nhìn hắn nụ cười trên mặt. Momosagi trong lòng xông ra một cổ đau lòng. Ta rất khỏe. Ba chữ. Nói ra rất nhiều. Khổ sở trả lời. Vẻ mặt bối rối. Mặc dù hắn đang mỉm cười. Nàng biết rõ. Hắn tại tận lực giấu giếm chính mình bi thương. Hắn có được khỏe hay không? Không được. Phi thường không được. Mỗi ngày đều quá chật vật mà nguy hiểm sinh hoạt. Tùy thời đều có thể chết đi. Như vậy sinh hoạt. Có thể thật sao? Hải tặc. Từng cái hải tặc đều không sẽ được. Bởi vì bọn họ lựa chọn. Để cho bọn họ không thể không qua lưu lãng sinh sống. Cứ vô định làm. Lưu lạc. Cô đơn. Cô đơn lạnh lẽo. Tư niệm người yêu. Chỉ có thể nhìn một cái hướng khác. Sững sờ xuất thần. Ngươi thì sao? Ta cũng rất tốt. Rất tốt. Hai chữ này. Làm cho lòng người đau. Người nào cũng không tốt. Bọn họ cũng đều biết. Nhưng bọn họ trả lời đều là giống nhau. Qua không được khá. Chúng ta cũng phải nói sống rất tốt. Không thể để cho bọn họ lo lắng. Vậy thì tốt. Kuma thở ra một hơi. Không phải dễ dàng. Mà là nặng hơn. Bọn họ thấy với nhau tâm. Thấy bọn họ ý tưởng. Lại không nói ra. Biết rõ. Giải. Cho nên. Giấu tại tâm lý. Nghe nói ngươi đoạn thời gian trước khiêu chiến dâu trắng. Như thế nào đây? Có khỏe không? Thua. Kuma không có tỉ mỉ nói. Thua. Hai chữ đại biểu hết thảy. Hắn thua. Nàng biết rõ. Hắn tin tức. Nàng toàn bộ đều biết rõ. Sở dĩ hỏi. Vì để kia nói vậy. Không có bị thương chứ? Quan sát tỉ mỉ liếc mắt. Không có bị thương. Trong lòng thở phào một cái. Không có. Ngươi xem ta. Cũng có thể ăn mấy khối ngưu bái. Chỉ trên bàn cái đĩa. Kuma đắc ý vừa nói. Momosagi không nhịn được buồn cười. Chỉ một thoáng. Cười tươi như hoa. Nàng đẹp. Không thể phục chế. Nàng tươi cười. Đẹp như vậy. Động như vậy người. Nàng rốt cuộc cười. Đây là thấy hắn sau đó thứ một lần mỉm cười. Vẫn là mỉm cười thời điểm nàng là đẹp nhất. Kuma nội tâm đúng sự thật gật đầu nói. Momosagi thấy Kuma trong mắt thưởng thức. Buông lỏng. Cùng với một chút không nói ra được tâm tình. Sắc mặt trở nên hồng. Tay che gương mặt. Không để cho mình ra cơm nắm. Cúi đầu. Bên trong tâm phúc phỉ một câu. Ngươi à ngươi. Làm sao vẫn như vậy? Không thể dè đặt một chút sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.